quả nhiên là hơn 3 canh giờ, Mạc Vô Kỵ chỉ có thể thu hồi 30 tấm linh thạch. Có lẽ hắn hiện tại hẳn là lo lắng không phải là linh thạch bị tiêu hao, mà là hắn chỉ có thể mở được ra 36 nhánh mạch lạc. Trở lại Bắc Thủy Tửu Lâu, Mạc Vô Kỵ nhanh chóng xuất ra thiết bị chế thuốc bắt đầu luyện khai mạch dược dịch. Trong lòng hắn vẫn tồn tại một tia may mắn, đó chính là khai mạch dược dịch của hắn tại trong phòng lôi luyện bị sét đánh ảnh hưởng, mất đi dược tính. Chỉ hơn nửa canh giờ, một lọ khai mạch dược dịch đã bị hắn luyện chế ra đến. Mạc Vô Kỵ ít chờ nước thuốc được bỏ vào lọ, liền trực tiếp toàn bộ đổ vào trong miệng. Cùng trước như nhau, chỉ là yết hầu hơi có chút nhiệt. Sau đó tính chất thuốc liền biến mất vô tung vô ảnh. Cái loại cảm giác hỏa tuyến chạy dọc theo đi không còn nữa. Mạc Vô Kỵ thở dài. Xem ra này khai mạch dược dịch đối với hắn đích xác chắc là sẽ không có tác dụng. Mạc Vô Kỵ không có lựa chọn lập tức trả phòng trở về Vô Ngân kiếm phái, mà là ngồi ở trong phòng nhiều lần tự định giá. Ý chí chiến đấu hắn không thiếu, nhưng hắn chỉ là một giới phàm căn, không có khai mạch dược dịch khai thác mạch lạc trong kinh mạch, vậy thì cái gì đều không được. Cái chỗ này người thông minh so với hắn nhiều lắm, hắn không có khả năng tu luyện thì sao? Dựa vào vô cùng vô tận ý chí chiến đấu, hay là dựa vào tâm tính không phục? Mấy thứ này tại trước mặt thực lực chân chính đều là chê cười. Vô luận là ý chí chiến đấu hay là tâm tính, đều là vì tăng cường thực lực đến phục vụ. Càng nghĩ, thứ hắn duy nhất có thể hơn hẳn người khác chỉ có khai mạch dược dịch. Bởi vì loại nước thuốc này có thể mở ra một cái lại một nhánh mạch lạc, để cho tiềm lực của hắn một lần lại một lần tăng lên. Hắn muốn tại địa phương tiên sư khắp nơi trên đất này mà đứng lên, nhất định phải tiếp tục dựa vào khai mạch dược dịch. Khai mạch dược dịch là hắn ở địa cầu tình cờ một cái cơ hội làm ra, trong này còn tham khảo một cái phương thuốc hắn thí nghiệm không trọn vẹn. Trên địa cầu linh khí thiếu thốn thuộc về mặt pháp tinh cầu, có rất ít linh thảo tồn tại, mà bây giờ chỗ ở của hắn linh khí nồng nặc, linh thảo trồng chất như núi. Hắn có thể đem phương thuốc này tu chỉnh một cái hay không, đem một phần bình thường dược liệu trong đó đổi thành linh dược. Hắn hiện tại giàu gì cũng là một cái thác mạch tầng 4 tu luyện ra, có lẽ bình thường dược dịch cũng không đủ để mở ra một cái mạch lạc cho thác mạch trung kỳ tu sĩ đâu nè. Nghĩ tới đây, Mạc Vô Kỵ tinh thần đại chấn, mau chóng đem khai mạch dược dịch phương thuốc viết ở trên giấy. Thành phần chủ yếu của khai mạch dược dịch là Long Duyên Thảo, Thải Quả, Cây Kê Huyết Đằng, Ám Hoàng Tố, Nghìn Năm Tùng Mạch, Hỏa Tinh Thạch, Dạ Tử, Trăm Năm Cỏ Linh Chi. Long Duyên Thảo 10 trở xuống đều là dược liệu bình thường, 10 năm đến trăm năm rốt cuộc chân quý dược liệu, cao hơn trăm năm mới rốt cuộc nhất phẩm linh dược. Trước hắn lựa chọn Long Duyên Thảo đều là dưới 10 năm, phương thuốc mới hắn liền lựa chọn trăm năm trở lên. Thải quả đây vốn chính là một loại dược liệu bình thường, không có nói đến niên đại bao nhiêu, không cần thay đổi. Nghìn năm tùng mạch cũng là có thể đổi thành vạn năm tùng mạch, chỉ là vạn năm tùng mạch đã coi như là tam phẩm linh dược, rất khó lấy được. Hỏa tinh thạch cũng có tỷ lệ tốt xấu chi phân, hỏa tinh thạch tốt nhất không có nửa điểm loang lổ, đều là đỏ tươi như máu gà bình thường vậy. Trước hắn chế thuốc chỉ cần là hỏa tinh thạch liền có thể, không có để ý tốt xấu. Phương thuốc cũng nhất thiết phải lựa chọn hỏa tinh thạch không hề có tạp chất,